bước chân âm thầm ai đó. Tình vừa mới đó, lời nào mới hứa mà đã nỡ vội vàng gió cuốn. Tình đã mất một trời tiếc nuối, một đời buồn mãi khôn nguôi. Tình yêu vẫn mãi ngàn đời chập chờn, ngày vui quá ngắn, cuộc đời chẳng dài. Đời ta sao mãi lạc loài tìm hoài hạnh phúc nơi nào. Người yêu dấu hỡi còn đợi chờ gì, mùa xuân sẽ hết cuộc tình rồi tàn. Ngày nào tha thiết giờ thành muộn màng, tình đã bay xa. Chiều đã tắt nhạc buồn héo hắt, đường phố vắng đèn vàng héo úa. Lặng lẽ bước chập chờn bóng tối, bước chân âm thầm ai đó. Tình vừa mới đó, lời nào mới hứa mà đã nỡ vội vàng gió cuốn. Tình đã mất một trời tiếc nuối, một đời buồn mãi khôn nguôi. Tình yêu vẫn mãi ngàn đời chập chờn, ngày vui quá ngắn, cuộc đời chẳng dài. Đời ta sao mãi lạc loài tìm hoài hạnh phúc nơi nào. Người yêu dấu hỡi còn đợi chờ gì, mùa xuân sẽ hết cuộc tình rồi tàn. Ngày nào tha thiết giờ thành muộn màng, tình đã bay xa. Tình đã